Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Tối muộn ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ nghe tiếp bộ truyện Độc Giang Cửu Huyền của tác giả Tịnh Thủy, tập thứ 5. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện với Nguyễn Huy nhé. Buổi chiều hôm đó, mặt nước sông Kim Giang gần sóng lăn tăn, vẫn là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những dòng xoáy chất thải đen kịch đổ về từ đâu không rõ. Thi thoảng lại có một bịch trách lớn trôi chậm chậm trên bề mặt sông. Trên cái ghế đá quen thuộc, người vô gia cư lặng ngồi nhìn xuống lòng sông mãi cho tới khi mặt trời dần chìm hẳn xuống. Chỉ còn chút ánh sáng hồng nhạt của buổi chiều hoàng hôn ảm đạm, chẳng mấy chốc nữa rồi cũng sẽ tan đi theo những vệt nắng cuối ngày. Anh chậm rãi lần mò trong túi áo, chiếc áo khoác rách rưới cũ kỹ, vá chằng vá đụp, lấy ra một cái lọ cao nhỏ, rồi mở nắp lọ, lấy một ít cao thoa lên đầu gối, cảm nhận cái sự nóng của cao đang tan ra qua lớp da sần sùi. Hai hôm nay trở trời, cái đầu gối của anh cứ long lên sòng sọc, nó đau nhức như thể những bánh răng cũ kỹ, không còn chất bôi trơn. Như thể một bộ máy mà thay bằng dầu nhớt, người ta lại ném cát vào những chi tiết chuyển động. Đây là dư chấn của vết thương của vụ tai nạn kinh hoàng đã lấy đi trí nhớ ký ức của anh. Hôm nay cô gái không đến, anh không ăn gì cả, bụng anh đói cồn cào. Hôm nay cô ấy không tới. Trong đầu anh câu nói đó cứ lao xao vọng lại. Người vô gia cư mở nắp chiếc túi cũ mềm bằng vải bố mà anh hay đeo ra, rồi lôi trong túi ra một cái nắm cơm được gói ghém cẩn thận trong một tờ giấy trắng. Đây là phần cơm sáng dư của một ai đó mà anh đã nhanh tay xin được ở ngoài rìa của các quán ăn, trước khi người ta kịp gạt bỏ nó từ đĩa đồ ăn dư vào cái thùng chuyên đựng thức ăn cho lợn. Người vô gia cư đưa lên miệng ăn ngấu nghiến rồi òe ra lập tức, bởi vì cái vị thịt gà dâng lên trộn lẫn với những miếng cơm đã thiêu vì để từ sáng tới giờ. Đói quá, phải đi xin một chút cơm nóng mới được. Cả cơ thể của anh đau nhức, anh mệt mỏi quá. Hai ngày này Hà Nội động trời, cơ thể của anh đang kêu gào, phản đối. Chúng nói đòi nghỉ ngơi, chúng không muốn làm bất cứ một việc gì cả. Anh đã chờ cô ta tới để có được bữa ăn qua ngày như một thói quen, nhưng rồi cô ta đã không tới. Hôm nay cô ta không tới. Có giọng nói khàn trầm lại vang lên, nhưng anh không nghe thấy. Từ nơi con dao anh bỏ trong cái túi vải bốc lên một làn khói đỏ, dần dần tụ lại thành hình một con quỷ kỳ dị. Nhìn chẳng rõ thân người, mà chỉ thấy có cái đầu với đôi mắt và hai đốm lửa nhỏ trực cháy. Trên đầu có hai chiếc sừng nhọn quắc. Đám khói đỏ kỳ quặc cấu thành thân thể của một con quỷ một cách không rõ ràng, nhưng để lộ ra hai cánh tay đầy những móng vuốt sắc. Bên tay trái quỷ cầm một chiếc đồng hồ cát lớn, bên tay phải cầm một thanh kiếm đỏ bốc lửa rừng rực. Chiếc đồng hồ từ từ tan đi thành một đám lửa lớn mờ. Quỷ đưa bàn tay thon dài bốc lửa lên miệng, niệm chú lầm trầm. Tức thì từ nơi cánh tay quấn băng trắng của người vô gia cư bay vút lên một làn khói xám, từ từ tụ lại thành hình một con chim cắt. Chim hiện lên và nói: "Chào họa tiên di quan nhân, hôm nay cô ta không tới nữa hả? Cô ta chết rồi chăng?" Quỷ bốc lửa trừng trực tên là Hỏa Thiên Di không nói gì, chỉ niệm chú lầm trầm. Tức thì con chim cắt bay vụt lên không, đập cánh vài cái rồi nhằm thẳng hướng mặt sông lao đi vùng vụt xuống. Chim xà xuống rất thấp mặt nước, chỉ cách mặt nước độ nửa mét, rồi liền một vòng lớn trên sông. Chim bay đến đâu thì bên dưới gần nước lăn tăn. Từ làn nước ngả màu đục ngầu, có vô số những cánh tay vươn lên bắt lấy chim nhưng không được. Chim cứ bay qua rồi chúng lại trút xuống dưới nước. Chim cứ vậy bay hết một vòng rồi quay trở lại đậu trên vai người vô gia cư, nói: "Thần canh sông thấy tôi rồi, sẽ lên ngay bây giờ đó." Hỏa Thiên Di nói: "Kinh Ma Lạc à, nay cô ta không tới, cửu tổ phải đi xin đồ ăn thôi chứ." Các người vô gia cư và những người già đi bộ thể dục trên bờ hồ đều không nhìn thấy hai con quỷ. Họ vẫn cứ thản nhiên đi lại như không. Người vô gia cư chỉ liêm diêm đôi mắt, tay cứ thoa cao giảm đau lên cái đầu gối của mình. Rồi đột nhiên dưới sông bốc lên một bóng đen, từ từ tụ lại thành hình một làn khối lớn, bay lạ lạ sát bờ sông nơi người vô gia cư đang ngồi. Rồi tụ dần thành hình một con lưỡng long. Nó có cái mặt vuông, hai sừng mọc lên, thân trước giống thân cá sấu, vẫy đâm tua tủa. Từ hai bên thân ngay trên của hai chân cá sấu lại mọc ra đôi cánh ngược giống như cánh dơi. Phần sau của lưỡng long lại giống như của loài thằn lằn, cũng có hai chân sau, nhỏ dần từ bụng về đuôi. Đuôi lưỡng long nhúng xuống dưới mặt sông, từ miệng lưỡng long bốc ra một làn khối xám đen, phà ra hơi thở. Lưỡng long tức là loài nửa rồng, sống dưới lòng sông, thường là vong hồn, không có thân xác. Lưỡng long nhìn con quỷ lửa đang bay lượn bên cạnh người vô gia cư mà cất tiếng nói: "Tiểu di quan nhân, hôm nay cô ta không tới hả?" Quỷ lửa lặng im không đáp. Lưỡng long lại nhìn sang người vô gia cư đang xoa bóp cái đầu gối tàn phế, cười lên những tràng cười ma mị mà nói: "Cụ tổ hôm nay không khỏe hả? Do thiếu nước chăng?" Quỷ lửa hỏa thiên di nghiến răng lặng im, vẫn không nói gì. Lưỡng long lại nói: "Tôi đã giết chết quỷ dữ tính nước trên tay của chủ ông rồi. Nếu ông không đưa cụ tổ đi khỏi sông này, cụ tổ sẽ chết trong thời gian tới. Ông đừng ép tôi phải làm như thế." Tính nước tính là 12 tướng nước: lệ, tinh, máu, mũ, mỡ, đờm, mật, vân vân. Do quỷ giữ tính nước trong người bị quỷ nhập nắm giữ, nếu quỷ này chết đi thì các tính nước sẽ bị suy yếu. Quỷ lửa nói: "Nếu mày dám lên đây hại tới cụ tổ, ta sẽ giết mày." Lưỡng long gầm gừ cười mà nói: "Tướng Vu Sơn và tướng Kim Giang lâu nay không phạm lẫn nhau, đất có thổ công, sông có hà bá. Nếu như ông và cụ tổ không giữ lấy bờ sông này, ngăn chặn lính thủy quân lên bờ theo chú dẫn, thì đâu có phải bị như thế. Vì sao phải cố gắng bảo vệ cho cô gái đó như vậy? Chủ của ông không làm chủ được cơ thể mình, nếu cứ tiếp tục cũng chẳng duy trì được bao ngày nữa. Mất đi tính nước thì người huyền nhân khỏe mạnh cỡ nào cũng phải chết thôi, đừng nói tới là người đang mang bệnh. Cô gái đó có công bố thí đồ ăn cho cụ tổ, nên tôi giữ mạng cho cô ta. Các ông sao cứ phải hại tới gia đình cô gái đó chứ? Đứa bé con phạm vào ông Lốt, con trai của quan hoàng giữ sông. Nếu ông Lốt giết nó, cựu tổ của ông vì cứu nó mà giết mất xác trắng của ông Lốt, nên ông Lốt phải lấy xác của nó để dùng. Nể tình các vị là người của vua gia, nên chúng tôi tha cho không truy cứu tội giết trắng. Chúng tôi chỉ bắt gia đình họ, không can gì tới vua sơn, nên đừng có ngăn trở nữa, nên biết lượng sức mình đi. Vua sơn chỉ còn là cái hư danh trong quá khứ. Tôi nói điều phải quấy, nếu ông không nghe thấy thì đừng trách chúng tôi bắt luôn cả người hậu duệ cuối cùng, làm cho vua sơn tuyệt diệt đó." Ông Lốt tức là ông Thận Trắng. Hỏa Thiên Di nghe thấy vậy thì nổi giận nói: "Mày khiêu khích bổn tướng sao? Có giỏi thì mày lên đây. Vu Sơn chẳng còn danh, nhưng thực lực không thay đổi, tao vẫn giết chết mày được ngay đó. Nay thần của núi Vu đã chết, tổ của núi Vu thì mất trí điên dở, không dùng được huyền thuật. Quyền của núi ấy là do ông làm tướng quỷ âm chấp chính, lẽ ra nên biết bổn phận của mình. Ông không lo đưa tổ đi tìm cao nhân chạy chữa, mà lại ở đây gây hấn với tướng của Kim Giang vì một chuyện không liên quan mà làm gì. Ông nên biết, tuy ông tài phép giỏi, nhưng mệnh ông là lửa, khắc kỵ với chúng tôi. Ông cũng chẳng làm gì nổi chúng tôi đâu, trong khi chúng tôi giết mòn dần tổ của ông từng ngày đó. Nếu chuyện đến tai thượng thần cao gia, thì ông cũng chẳng giữ được mạng mà hương quả cho Vu Sơn đâu. Thượng thần Cao gia, họ Cao tên là Biền, người U Châu, nay là Bắc Kinh, Trung Hoa. Làm tướng nhà Đường, làm quan với thời vua Đường Ý Tông, từng kinh qua nhiều chức vụ, trong đó có thời gian làm tiết độ sứ Giao Chỉ, An Nam, nay là Việt Nam. Khi Cao Biện cho khởi công xây thành Đại La, vì việc xây dựng bị ma quỷ âm binh ở sông Tô Lịch quấy phá, nên Cao Biện cho yểm sông đó lại. Từ đó mà thành xây xong. Sau đó Cao Biện sai các tướng giữ lấy sông này. Cao Biện đã chết do sợ oai của các vị mẫu thoải của nước Việt, nên không còn chấp chính ở vùng sông này. Nhưng có việc mà các mẫu có lệnh gọi, thì Cao Thần vẫn cử diều tới, quỷ thần vẫn nghe theo hiệu lệnh. Quỷ lửa nghe thấy thế thì giận lắm, định vung kiếm bay lên mà đánh. Nhưng chim cắt tên Kinh Ma Lạc đã bay đến vai, nói nhỏ vào tai: "Quỷ thần dưới sông đó được sắp đặt an nguy tới phong thủy, long mạch cả quốc gia, xin đừng làm kinh động tới. Nay Vu Sơn đã suy yếu, xin hoàng nhân cho nông nại, phải hết sức giữ gìn kẻo hỏng mất việc lớn. Hơn nữa quỷ thần dưới sông đó đều là nồi thần thú, thủy thần, thủy địa thần, anh linh, phương linh, tướng giỏi trùng trùng đang ẩn dưới lòng sông sâu kia. Quan nhân lại mệnh hỏa không xuống sông được, nếu ra tay thì bị chúng nó tàn sát ngay. Quan nhân mà chết, chúng tôi không đủ sức giữ được, cửu tổ cũng sẽ phải chết đó." Anh linh, phương linh, hay còn gọi là mị và si, là các loại rất mạnh trong vong hồn lâu ngày tích tụ mà thành, sức mạnh vượt trên cả quỷ ngạ quỷ thông thường, sức mạnh ngang với thần dữ. Quỷ thần bình thường đều sợ các loài này. Quỷ lửa nghe can, đoạn nhìn lại người vô gia cư, thấy anh vẫn đang tay trung trung mà xoa khắp các cơ xương rộn rợi, đoạn lòng thương cảm lắm, nén giận hạ kiếm xuống, nhìn Lưỡng Long mà nói: "Được rồi, nhưng quan có đầu, nợ có chủ. Đứa bé phạm vào ông lúc, sao người chị gái phải chịu chứ? Ông lúc của sông là anh linh, có căn tị khí lây nhiễm. Việc độc tà âm của anh linh lây sang gia quyến là việc không kiểm soát được, nên những người tiếp xúc thân cận với người bị ông lúc nhập đều sẽ phải bị như thế." Tị khí phát tác vào ban đêm, theo thời gian lâu dài. Lây nhiễm, loại độc anh linh tà âm rất mạnh, có thể tự lây lan cho những người xung quanh tiếp xúc thân cận với người bị anh linh tà âm nhập vô. Việc lây lan xảy ra nhanh chóng với người cùng huyết, có quan hệ máu mủ, và dừng lại khi gặp người có vía mạnh chặn đứng và làm tan biến được dòng tỷ khí của anh linh. Hỏa Thiên Di thở dài mùi ngùi không nói gì. Lưỡng Long nói: "Diệt Huyền biết vậy là đủ, hãy đi khỏi đây đi. Vậy hồi phục lại quỷ âm giữ tính nước cho chủ ta đã, rồi sẽ đi. Quỷ đó bị thủy binh dưới sông giết chết rồi, không hồi phục được. Ông đưa cụ tổ lên chùa để giữ mạng, trọn đời không bước ra ngoài thì sẽ được sống. Còn nếu tiếp tục ở sông này thì nay mai chúng tôi sẽ giết." Chim cắt Kinh Ma Lạc nghe thấy vậy thì thất kinh không nói ra tiếng. Hỏa Thiên Di thì lửa giận nổi lên đùng đùng mà quát lớn: "Mày dám lừa ta, dù như thế nào mày cũng định hại cửu tổ của ta. Đằng nào cũng chết, thì hôm nay ta sống mái với chúng mày một phen, cho biết như thế nào là tướng của Vu Sơn." Đoạn đôi mắt của tướng đảo màu, lửa từ đó bốc ra cháy đỏ trực lên. Tướng đưa tay lên miệng niệm chú, xong đoạn tự tay hiện ra chiếc đồng hồ cát cháy lên phừng phừng. Ngay khi đó lập tức từ nơi cánh tay của người vô gia cư vút ra một bóng khói trắng, nhanh chóng tụ lại thành hình một quỷ cao vút như cây sạo, đôi mắt trắng giả, khoác chiếc áo trùng màu trắng kết tụ từ làn khói. Quỷ đó tay cầm một thanh kiếm băng trắng, tay kia cầm chiếc làn mây, có phép phong ấn rất mạnh, là tướng của Vu Sơn, danh hiệu thường gọi là Kỷ Như. Kỷ Như hiện ra thì hét lên, tính nói chưa thông nên âm vang còn ngọng nghịu: Đứa nào hại của cổ tổ, giết! Lưỡng Long thấy các tướng của Vu Sơn đều tra cả thì cũng đùng đùng nổi giận mà quát lên: "Chúng mày thật lũ không biết điều. Nể tình các tổ tiền nhân của núi vua, ta tha cho mà còn không biết liệu mà cút đi. Ta thỉnh các thần và tướng giáp sĩ của Cao gia lên, kể cả có Thủy Thiên Di sống lại, xuống sông đánh ta cũng không ngán đâu. Nói gì tới bọn vô dụng chúng mày." Đoàn Lưỡng Long gầm lên căm tức, vung hai cánh đập mạnh. Sóng nước nổi lên đì đùng. Từ dưới nước sâu gợn sóng cuộn trào, các xoáy nước sâu hun hút, muôn vàn làn khối mờ ảo bay vụt lên. Những bàn tay đen ngòm cũng chĩa cả về phía Kỷ Như và Hỏa Thiên Di. Người vô gia cư hoàn toàn không nghe biết, không cách cảm được bất cứ điều gì. Chỉ tự nhiên anh thấy sóng nước dâng lên cuồn cuộn, nên dừng thoa dậu, đăm chiêu mà nhìn xuống lòng sông. Hiện tượng nước dập dềnh lạ kỳ cũng khiến cho một số người đi bộ trên bờ sông để ý. Có một số người già tinh tướng đã dừng bước chân lại để nhìn xuống lòng sông. Lưỡng Long cởi trên mình hai ba bóng đen cầm binh khí sắc bén như đinh ba, rìu sắt, đập cánh bay vút lên không, há miệng ra gầm lên một tiếng. Tức thì bầu trời động lại, chợt nhiên đang yên ắng, bỗng nghe đâu như có tiếng chớp vọng từ xa. Mây mù ở đâu giăng phủ, có vài người nói với nhau: "Tự nhiên có mưa dòng, trời sắp mưa rồi. Ai về thu quần áo cái đã." Người vô gia cư cũng dội cho đồ vào trong cái túi cũ mềm khoác lên người, định kiếm chỗ nào để tránh mưa. Nhưng vừa đứng dậy thì thấy đầu óc hoa lên, lảo đảo rồi lại ngồi vật xuống dưới cái ghế. Tay anh phải níu giữ lấy thành ghế vì cơn chóng mặt tự nhiên ập đến. Thì ra con quỷ Kỷ Như giữ bản phách của anh khi thoát ra ngoài, thì anh không còn được khỏe như bình thường, không nhấc chân lên nổi. Bất đắc dĩ anh phải ngồi yên, nhắm nghiền mắt lại cho qua cơn choáng váng đang xâm chiếm lấy đầu óc. Kỷ Như nổi giận phốc hoa trong làn ra, ném thẳng về phía những bàn tay đen đang vươn tới. Chúng đều cùng lúc rút lại về phía sông. Những bàn tay né tránh không kịp, lỡ chạm vào cánh hoa của Kỷ Như, đều tan biến hết cả. Kỷ Như cầm kiếm băng, nổi giận bay vút lên, nhắm thẳng hướng con Lưỡng Long mà lao tới đánh. Chợt nhiên Lưỡng Long thu mình lại, đoạn hạ xuống rất thấp như cố ý né tránh đi. Ngay khi ấy bầu trời quang sáng trở lại, mây đen trên trời đột nhiên tan đi như chưa từng có đợt giông lốc đó. Bất thần thấy Lưỡng Long quỳ phục xuống cả. Các bóng tướng lĩnh vong ma trên lưng của nó và đang bay đậy trên khúc sông ma cũng cùng nhất loạt quỳ xuống mặt nước. Hỏa Thiên Di thấy có điều kỳ lạ, liền lệnh cho Kỷ Như rút về. Hai tướng cùng bay về đứng trước mặt người vô gia cư như thể để che chắn. Có cái gì đó đang xuất hiện khiến cho quỷ thần anh linh ở Kim Giang bỗng chốc ngừng hết hành động đi. Quả nhiên từ nơi mà mây đen vừa rẽ ra kia, bỗng có ánh sáng từ tầng trời cao chiếu xuống, làm sáng vọng cả một khúc sông. Thế rồi từ nơi mây rẽ ra đó, chợt có tiếng âm thanh kèn trống vang lên, náo nhiệt tươi vui. Rồi bắt đầu xuất hiện một đoàn người rẽ mây mà xà xuống mặt sông. Đoàn người đó nam thanh nữ tú, tướng dũng binh thần, thú xe đạo mạo, cờ hiệu linh đình, trống kèn ngân vang, giáo gươm sáng loáng. Có hầu bưng mâm ngũ quả, có hầu bưng đĩa kim tiền, có hầu mang theo cung ngọc, có hầu là giữ hương nhang. Đặc biệt họ cùng mang y phục màu trắng, cùng xà mây mà xuống. Ngay khi đoàn người đó xuống, bên dưới sông đều đứng rẽ ra. Hai bóng đen đứng trên lưng Lưỡng Long cũng hiện rõ hình thành hai vị thần tướng, người nào cũng cầm gươm sáng loạ, cũng quỳ phục xuống. Đoàn người trẻ mây mà xuống mặt sông, nơi mây trẻ ra liền có cầu vồng khi trời chẳng mưa. Mây ngũ sắc lấp lánh trên tầng không, thấy tụ thành hình thần tiên rất đẹp. Người dân đều nhận ra được, đều cũng dừng lại trỏ tay lên trời mà xôn xao nói cười ngạc nhiên, kinh hãi vì hiện tượng thời tiết lạ vừa xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Đoàn kiệu và người xuống tới mặt sông thì liền trẻ ra hai bên, để lộ ra một cái kiệu rất lớn ở ngay chính giữa. Hai bên mỗi binh tôm tướng cá 16 con khiêng kiệu. Có một nữ hầu trong đám gia nhân cùng thác rèm lên. Từ bên trong kiệu bước ra một người nữ. Bọn quan hầu và bọn thủy tướng dưới sông Kim Giang đều cùng vái dài mà đồng thanh hô lớn: "Chúng con kính chào lại mẹ. Mẹ xinh mẹ đẹp, chúng con yêu mẹ nhiều. Chúc mẹ mãi đẹp, chúc mẹ trường tồn." Người nữ bước xuống khỏi kiệu thì ôi thôi gọi là một trang hồng nhan biết thấm xuân, phản phất điêu linh chẳng bụi trần, kiêu sa giọng cười hoa hé nụ, môi tươi mắt biếc bóng tầm xuân. Thiên hạ mẫu nghi thượng đẳng thần, tiên cô thánh mẫu chốn phụ vân, kinh kỳ đệ nhất trang tuyệt sắc, ngát ánh hào quang đẹp vạn lần. Người nữ đó thật đẹp đến vô bờ, có nét tươi vui như con gái đôi mươi, nhưng vị trí người đó lại là người cai quản phủ thủy ở trong tứ phủ, giữ khắp các miền sông nước Cửu Tuyền, lại được các quỷ thần ở chốn núi non sông nước cùng mến yêu, mà cùng gọi với danh xưng hiệu là Thủy Mẫu Ngọc Nương Cửu Huyền. Thủy Mẫu Ngọc Nương Cửu Huyền sinh thời vào thời nhà Trần, họ Lưu, tên Ngọc, lúc còn sống thường gọi là Tiểu Ngọc. Mẫu quê ở đất Thiện Tài, Tế Giang, Gia Lâm, sau thuộc về Yên Xá, Tây An. Mẫu chết yểu khi còn nhỏ có 7 tuổi, được theo học pháp với nhiều người giỏi. Khi sống có căn cơ huyền nhân u ẩn, khi chết đi có căn cơ anh linh. Sau này mất rồi được giao trọng trách làm thủy thần Mã Thượng Giang, giữ sông Mã Thượng, Tế Giang. Mẫu có nhiều phép thần thông, căn cơ tu cao, nên theo thời gian từ anh linh tu lên phương linh, rồi có đổi diện từ đứa trẻ nít thành người con gái thiếu nữ. Mẫu hạ phàm 3 lần, giáng sinh vào làm các kiếp người trong nhân gian trả nghiệp, và thị hiện nhiều lần để phù hộ cho các tướng lĩnh của Đại Việt chống giặc trong các trận chiến chống ngoại xâm. Mẫu có công tiêu trừ ma quỷ, giữ gìn sông ngồi Thủy Trạch, được nhân dân ca tụng, lập đền thờ mẫu thần, trở thành một trong các mẫu đứng đầu trong đạo mẫu Việt Nam, cai quản tứ phủ, tất cả miền sông nước Cửu Huyền, có tính linh dị trong nước mẫu đều cai quản. Mẫu Ngọc bước xuống khỏi kiệu, môi hé cười chúm chím, nhìn các tướng đang quỳ trên mặt sông Kim Giang. Tướng Thủy tên là Thanh Từ đang cưỡi trên lưng con lưỡng long nói: Dạ thưa mẹ, mẹ có việc gì mà nay lại tới thăm chúng con vậy? Mẫu nói: Này Thanh Từ, bổn cung du xuân, giờ đang hồi phủ đi ngang qua nơi này thì thấy dưới này mây mù ảm đạm, tà khí ngút trời. Khúc sông Tô Lịch này vốn là Cửu Huyền Giang của Cao Biện Yểm, nên thường bất ổn, cai trị lèm nhèm, hay xảy ra đánh nhau, nên ta chẳng yên tâm. Do đó xuống mà xem thì quả nhiên có việc tranh đấu, mày mau mau gọi thủy thần lên đây cho ta hỏi tội. Thanh Từ vội lại mà nói: Bẩm mẹ, chỉ là đám chuột nhắt quỷ đường ma chợ, cô hồn các đảng từ đâu tới đây quấy rầy, chúng con có trừ nó loáng một cái là xong ngay, không dám làm phiền tới mẹ và thủy thần. Kỷ Như nghe thế vậy thì hét lên giận dữ: Mà chở cái đầu tổ cha nhà mày, chứ chúng tao có tên họ đàng hoàng nghe. Mẫu nghe thấy thế thì quay lại nhìn, thấy Hỏa Thiên Di và Kỷ Như đang đứng sừng sững, hai tay đều cầm gươm, lại che chắn cho một người khác. Mẫu nheo mắt niệm chú, đoạn tự mắt pháp nhãn hé mở ra. Mẫu nhìn xuyên qua chúng, thấy ngay có tướng binh già, chứ không phải cô hồn các đảng. Đoàn lại thấy người mà chúng che chắn có khí số huyền nhân. Mẫu liền hỏi vọng lên bờ: Các người từ đâu tới? Tên họ là chi? Có biết sông này là nơi thuộc bổn cung cai quản hay không? Sao dám đến đây mà làm loạn? Bây giờ Hỏa Thiên Di thấy các tướng dưới sông đều cung phụng người phụ nữ, lại thấy người đó có uy quyền rất lớn, hỏi han đàng hoàng, nên tuy chưa biết là ai, nhưng trong lòng cũng thầm kinh sợ. Quỷ đáp: Thưa nương nương. Hỏa Thiên Di chưa nói hết câu, tất thảy ma quỷ thần tướng, long thú dưới sông, các quan nội hầu, tỳ nữ, chầu bà, quan cô, quan cậu đi theo xa giá, đều cùng giận dữ mà nhìn vào tướng, đồng thanh hét vang: Thằng khốn kia, Sao mày dám láo như thế? Phải gọi là mẹ chứ. Thế nhưng Ngọc Mẫu có vẻ vui, một tay xua xua các quan nội hầu, một tay che miệng cười khúc khích mà nói: Không sao không sao, hắn gọi như thế đúng mà. Ta có phải là mẹ hắn đâu, ta còn đang trẻ đẹp như thế này mà. Bây giờ có một chị chầu bà mặc xiêm y trắng lộng lẫy đứng bên cạnh Ngọc Mẫu thì thầm nói nhỏ vào tai: Thưa Ngọc Nương, hắn là kẻ ngoại đạo, giờ người là mẫu nghi thiên hạ, sao lại giữ thối tấu hại như trẻ con như thế? Xin người giữ trang nghiêm cho, kẻo làm ảnh hưởng đến uy danh các mẫu đạo ta. Ngọc Mẫu nghe thấy thế thì nghiêm sắc mặt, đoạn nhìn xuống Họa Thiên Di nói: Ngươi là người ngoại môn, ta chẳng chấp vào cách xưng hô, thế trả lời ta xem nào. Quỷ đang sợ hãi nghe mẫu nói thế thì mới hoàn hồn, đoạn chắp tay mà thưa: Thưa nương nương, chúng tôi nào có phải dòng ma ngạ quỷ câu hồn ở cõi dịch âm. Chúng tôi đến đây đều từ Vu Sơn cả. Tôi là Hỏa Thiên Di, tướng đầu lĩnh của Vu Sơn. Còn vị này là Kỷ Như, hữu bậc tướng của Vu Sơn. Mẫu nghe xong chợt tắt nụ cười trên môi, sắc mặt trầm tư lắm. Đoạn bay phút lên khỏi mặt sông, bay thẳng lên bờ. Các quan tướng thấy thế thì cùng kêu lên: Xin mẹ ở dưới này cho. Nhưng mẫu coi như không, thoát một cái đã hiện lên đứng ngay trước mặt Hỏa Thiên Di. Đoạn nhìn quỷ mà hỏi: Hỏa Thiên Di của Vu Sơn ở đây, vậy Vu Đạt và Thủy Thiên Di đâu rồi? Có được mạnh giỏi không? Quỷ nghe thấy thế thì buồn đáp: Cảm tạ nương nương hỏi hàng, nhưng họ đều đã mất mạng trong chiến trận rồi. Mẫu ngạc nhiên hỏi: Ai mà giết được họ? Họ đi tróc một nữ quỷ tên là Kinh Tâm rồi bị sát hại. Núi Vù này đã hoang tàn, chẳng còn thần dữ, chỉ còn sót lại người truyền nhân rơi xuống vực nhưng chưa chết. Người ấy hiệu là Cửu Tổ Huyền Vi, chính là người này đây. Đoạn quỷ trỏ tay vào người vô gia cư đang ngồi yên trung trảy trên ghế đá. Mẫu đâm chiêu rồi nói: Cha là Thiên Phu Nhân sao? Vu Sơn và Thiên Phu Nhân Kinh Tâm cũng có mối quen biết mà, đắc tội gì mà để ra nông nổi như thế này? Hỏa Thiên Di giật mình nói: Xin hỏi nương nương là ai mà biết hết cả những việc đó vậy? Quả là khi sinh thời chúng tôi đều đã cùng gặp, chỉ là sau này do thợ khác chủ, đi khác đường mà sinh ra hiềm khích. Mẫu không đáp mà hỏi: Chị, nay thánh cô ở đâu rồi? Nay Kinh Tâm theo Phật Pháp đã xuất gia rồi. Ngọc Mẫu gật đầu, rồi ngó qua hai quỷ, nhìn vào người vô gia cư, khẽ thở dài một tiếng, đoạn quay xuống nhìn các tướng thần binh và các quan hầu ở dưới sông mà nói: Về công, Vu Sơn là núi anh hùng, có công với quốc gia xã tắc. Về tư, thì Vu Sơn đối với bổn cung cũng có quen biết. Tổ sáng lập của Vu Sơn là Huyền Phi Trần Khang, vốn là thằng cháu gọi bổn cung bằng cô. Nay vì điều đó cho nên tha thứ giữ mạng cho chúng, lo hương hỏa cho cháu của ta. Các người không nên hại đến chúng. Các tướng âm đều cúi đầu vâng mệnh. Hỏa Thiên Di nghe xong thì giật mình kinh sợ, vội quỳ phục xuống mà lại, rồi nói: Xin hỏi có phải là Thủy Mẫu Lưu Ngọc, Thủy Thần Mã Thượng Giang hay không ạ? Chính là bổn cung đây. Năm xưa khi bổn cung chưa làm mẫu thoải, còn đang làm Thủy Thần Mã Thượng, thì Trần Khang chỉ là một đứa bé, nào có tên tuổi gì. Hiềm gì ngày xưa thằng cha nó là Trần Khao Vân, với ta đó có kết nghĩa anh em, nên nó gọi ta bằng cô. Bọn tổ Vu Sơn chúng mày các đời hàng năm tới ngày dỗ tổ đều đi tới Mã Thượng Giang thắp hương cho ta, sau đó đi về Phúc An thắp hương cho đền thần Tử Hậu. Mày là tướng đầu lĩnh ở núi đó, lẽ nào lại không biết sao? Hỏa Thiên Di sợ hãi quỳ phục xuống mà nói: Quá ra là Ngọc Mẫu, xin Mẫu tha tội cho. Chúng tôi chỉ đều trên núi lo việc, việc đi lễ bái là do các tổ làm, nên chúng tôi chỉ nghe mà không được biết dung nhan. Chỉ có anh tôi là biết Mẫu từ thuở sinh thời, chứ tôi nào đã gặp bao giờ. Phải, phép thủy của Thủy Thiên Di là do bổn cung dạy cho, nay nó chết mất thật là đáng tiếc. Nhưng đối đầu với tiên phu nhân thì cũng phải thế thôi, chẳng có gì lạ cả. Thôi thì việc đã rồi, mày lo mà phò cửu tổ Vu Sơn cho tốt đi. Đoạn Mẫu quay gót ngọc toan đạp mây mà đi, thì Hỏa Thiên Di lại nói: Dạ thưa Mẫu, còn một chuyện nữa. Tương Thủy giữ tính nước cho cửu tổ, nay đã bị quỷ thần dưới sông sát hại mất, do ở lại sông lâu ngày, chúng còn vô năng không làm gì được, xin Mẫu thương mà cứu cho. Ngọc Mẫu nghe vậy liền quay lại xem xét người vô gia cư, đoạn quay xuống sông mà nói: Kẻ nào giết âm binh của Vu Sơn vậy? Thủy tướng là Thanh Tự liền lên tiếng: Dạ thưa mẹ, là con giết nó. Nay âm binh nó đã chết, con cũng không làm gì được. Không có quỷ giữ tướng nước thì không thể sống được. Ví như cơ bắp chẳng có dịch trơn, ví như trái tim chẳng có máu chảy, kẻ này tận mạng rồi. Nhưng vì thương xót nó là truyền nhân của Vu Sơn, bổn cung hạ cố cứu hắn một mạng này. Đoạn Mẫu bước lại, Hỏa Thiên Di cũng hơi ngần ngừ, nhưng cũng đứng dạt sang tránh đường cho Mẫu. Kỹ Như thì có vẻ lúng túng nói: Đừng giết cửu tổ nghe. Mẫu quát mắt nói ngay: Ta thèm nói chơi với chúng mày sao? Tránh ra. Kỹ Như cũng sợ hãi dạt sang một bên mà đứng. Đoàn Mẫu cúi xuống nơi người vô gia cư ngồi, mặt đối mặt rất gần chỉ trong gang tay. Khoảng cách gần tới mức tuy chẳng nhìn thấy, nhưng người vô gia cư cũng cảm nhận được có sự giá lạnh đối diện với mình. Đoạn đôi mắt của Mẫu phát ra ánh sáng xanh như màu nước biển. Mẫu chăm chú quan sát rồi nói: Kẻ này thần thức đều đã tan nát rồi, không có quỷ giữ gìn các tính cho nó thì nó chết mất. Cũng may phần ý thức sâu xa làm chủ hành vi chưa bị mất đi, nó chỉ mất trí nhớ vì thiếu vắng A Lại Gia thức thôi. Nhưng mất đi ý thức như người, nếu chúng mày còn gây sự khắp nơi hoặc để nguy hại tới thân nó thì phần ý thức đó cũng dễ dàng bị mất đi. Khi đó nó ngây ngô điên dại, không còn làm được gì đâu. Chúng mày đừng cố gắng tác động, khi gặp đủ căn duyên thì nó sẽ tự phục hồi được. Đoạn Mẫu đưa tay ngọc ngà lên miệng niệm chú lâm trầm. Thế rồi Mẫu nắm lấy cánh tay băng trắng của người vô gia cư, tức thì từ nơi ngón tay của Mẫu có một sợi nước mỏng manh lấp lánh ánh bạc tràn sang, xâm nhập vào nơi băng bó. Xong đoạn Mẫu nối với Hỏa Thiên Di: Nay ta tặng cho Vu Sơn con quỷ nước của ta, thuộc giống gian màu, tên là A Giặc. Loài này phép rất mạnh, thuộc về hàng anh linh. Có nó giữ thủy tính thì trọn đời chủ các ngươi không mắc các bệnh về xương khớp tim mạch. Nhưng loại này khó dùng, thao túng được nước trong cơ thể, lại không có tri cảm xúc, không biết nghĩa bày tôi. Chúng mày chẳng được tùy tiện thả ra, mày có biết cách dùng nó chưa? Dạ bẩm Ngọc Nương, ngày xưa trên núi Vu có Ngũ Tổ cũng từng dùng loài này, nên tôi có biết cách dùng, nhưng vẫn còn hơi nguy hiểm. Lỡ tôi có cơ sự gì thì không ai dùng được nữa. Mẫu có thể cho loại khác được chăng? Không có. Đi theo ta chuyến này chỉ có nó là yếu nhất thôi, còn lại toàn là thần quan. Nếu đổi người khác mày không đủ sức mà ác chế nó đâu. Còn nếu muốn xin loại yếu hơn thay thì đưa nó tới phủ ta ở Mã Thượng Giang, ta sẽ bắt cho loại khác. Hỏa Thiên Di cúi đầu vân mệnh, Kỹ Như thì phong ấn cánh tay lại để lãnh binh. Mẫu lại căn dặn thêm: Vì có loại khác tộc trong người, lại thuộc giống thủy, nên việc tách căn thức hay hồi thần thức chủ của tổ mày phải do người huyền nhân có thủy tướng mới làm được. Người huyền nhân thủy tướng lại phải nuôi được thủy linh thì mới làm được thuật tách căn thức cho tổ của ngươi. Nên tìm người như thế mà nhờ cậy, ngoài ra đừng tìm ai khác. Hỏa Thiên Di lại cúi đầu y mệnh. Đoàn Mẫu nhìn lại người vô gia cư lần cuối, trầm ngâm trong giây lát. Người vô gia cư vẫn cứ ngồi thẫn thờ, một tay ôm lấy đầu có vẻ đau, mắt nhìn xa xăm, không thấy được Mẫu. Mẫu chợt thương cảm trong lòng rồi nói: "Ai, Vu Sơn toàn anh hùng hảo hán, sống có đức có lộc, mà giờ đây người truyền nhân người còn chẳng ra người. Thương thay, thương thay. Có lẽ nào lại bị tận diệt như thế? Hắn tên là gì?" "Dạ, bẩm Ngọc Nương, đây là vị tổ thứ 9 của Vu Sơn, danh hiệu Cửu Tổ Huyền Vi, tên húy là Hồ Sĩ Hạ." Mẫu thở dài, đoạn ghé sát lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, rồi lùi ra xa. Người vô gia cư tên Hạ không nhìn thấy Mẫu, chỉ nhìn thấy chợt nơi miệng có một luồng khí lạnh xâm chiếm lấy toàn khoang miệng, rồi lan trọng ra khắp cơ mặt, lạnh buốt lên đầu, cháy cuồn cuộn trong cơ thể giống như nước lạnh, rồi cùng tụ về tại nơi cánh tay băng trắng. Mẫu che miệng cười nói: "Đẹp trai quá. Nếu Vu Sơn mất, bảo hắn theo hầu bổn cung." Nói xong ngửa mặt lên trời mà cười vang. Quan quân nữ hậu, nội thị, thủy tướng nhìn thấy Mẫu lả lướt trêu ghẹo lại ưu ái hắn như thế, đều để làm khó chịu. Các mẫu của tứ phủ chẳng ai vui vẻ trẻ con, không màng gì đến hình ảnh như Ngọc Mẫu đây. Nói xong đoạn, Mẫu đạp mây bay vút lên không, đệ tử hàng hà xa số đều vái dài theo, rồi đoàn người cũng cùng vụt đi. Các tướng Vu Sơn và các tướng Kim Giang cũng cùng lại cho tới khi Mẫu đi hẳn. Bây giờ Mẫu đã đi khỏi, các tướng thủy dưới sông cùng nhìn Hỏa Thiên Di. Thanh Tự nói: "Có mẹ xin cho ông, nên chúng tôi chẳng tranh đấu cùng ông nữa. Nhưng ông nhìn thực lực hai bên thì cũng tự biết kết cục rồi đó. Vậy xin đi khỏi nơi này ngay cho, đừng cố làm khó các vị thần dưới sông này nữa." Nói xong, Thanh Tự cưỡi trên lưng lưỡng long, vung thanh gươm lên ra hiệu lệnh. Lập tức lưỡng long gầm lên một tiếng, rồi quẩy đuôi lặn thẳng xuống dưới sông sâu. Các bóng thủy tướng và dông ma ngạ quỷ cũng lần lượt tan theo, các bàn tay đen đều trút về dưới nước. Bây giờ chim cắt kinh Ma Lạc thấy đã yên ổn mới hiện lên mà nói: "Thưa quan nhân, bây giờ tính ra sao?" "Còn tính gì nữa, mang tổ đi nơi khác thôi. Nhưng trước tiên hãy làm bùa để kiềm giữ giang màu a giặc lại đã. Loài này không phải thường, nó lại là thủy quái do người khác cửa vào. Nếu là các bậc quyền phép có thiệt minh thuật thì ta sẽ gặp bất lợi đó." Thiệt minh thuật, thuật thao túng âm binh gửi đi xa. Người biết thuật này có thể thông qua âm binh do tìm được vị trí gửi âm binh, hoặc là ngược lại, người biết thuật này bị âm binh cài vào người, có thể từ đó mà dò ngược trở về người phát âm binh đi. Kinh Ma Lạc nói: "Ngọc Mẫu là mẫu nghi thiên hạ, lại là người có thân tình với núi ta, chắc chẳng làm điều gì hại đâu. Đôi khi mẫu muốn sai tướng theo để bảo vệ cho tổ ta thì sao?" "Điều đó chẳng biết được, nhưng cũng chẳng cần quan tâm, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao không có nó trong người thì tổ ta cũng chết. Cái ta lo sợ là các thủy tướng của Kim Giang kia. Các mẫu cai quản những vùng rất rộng lớn, thường thì nhân gian chẳng ai biết các thuật, mà thích thì gọi được các mẫu lên. Phải do các mẫu tự đi lại và nhận ra. Các thủy tướng của Kim Giang có bọn Thanh Tự, Lưỡng Long, Ô Súc và nhiều vị thần khác đều có tài phép, lại theo ý chí của Cao Gia, nên chúng có thiệt minh thuật và có mưu làm bất lợi cho ta, thì mẫu cũng không can thiệp kịp thời. Do vậy vẫn cứ phải phong ấn đi cho chắc. Kinh Ma Lạc gật đầu đồng tình. Thế là Hỏa Thiên Di chắp tay lên miệng, niệm chú lầm trầm. Kinh Ma Lạc và Kỷ Như cùng chia thành hai bên tả hữu, mà đứng chậu trước mặt Hồ Sĩ Hạ. Đoạn từ nơi cánh tay băng trắng của anh bay vút lên ba cái bóng khói mờ, hai đen một trắng, dần dần tụ lại thành hình các quỷ. Bóng khói trắng tụ lại thành hình một quỷ trắng muốt, cánh tay và ngón tay đều dài, khuôn mặt chỉ có một màu trắng lờ nhờ, không có mắt mũi. Đó là tướng của Vua Sơn, có tên gọi là Vô Diện. Quỷ tướng có tài giả làm hình dạng người khác. Hai bóng khói đen còn lại đều là binh, chưa có đủ thân thức nên không có hình cụ thể. Hình hài chỉ là một đám khối đen lộ ra đôi mắt và cái miệng. Một con có tên loài mèo, hiệu là Linh Miêu. Con còn lại cầm tên loài chó, hiệu là Khuyển Oai. Chúng hiện ra rồi. Vô Diện đứng về phía Kỷ Như, hai âm binh đứng về phía Kinh Ma Lạc. Đoạn Hỏa Thiên Di niệm chú phong ấn bức xuất, rồi vung từ đồng hồ cát ra quần lửa nhạt, thổi vào nơi cánh tay băng trắng của Hạ. Các quỷ đều đưa tay lên niệm chú trợ niệm. Kỷ Như rút từ trong làng mây ra một nắm hoa tươi màu vàng, lại thổi về nơi cánh tay của chủ. Hoa đó lập tức phong ấn lại các đường mạch, phát dẫn về kinh mạch của người, khiến cho quỷ chẳng thể tự ra được. Hỏa Tiên Di nói: "Này, nếu gian mạo A Giặc thoát ra thì chỉ có ta mới thực hiện được việc đó. Khi cửu tổ dùng được huyền thuật thì chỉ có cửu tổ làm được việc đó. Ngoài ra các ngươi chỉ có việc giữ gìn cho nó mà thôi." Các quỷ đều cúi đầu nhận lệnh. Xong xuôi đâu đó, chúng nó tan nhập trở lại vào cánh tay của Hạ. Riêng Hỏa Thiên Di không nhập về con dao, mà niệm chú rồi nhập thẳng vào cơ thể của anh. Đôi mắt của Hạ liền đổi màu đi. Anh lầm lũi đứng dậy, cho đồ vào trong cái túi cũ, rồi lặng lẽ bước từng bước chân nặng nhọc rời khỏi con sông, đi dạo phố để xin ăn. Phía xa, hoàng hôn đã tắt, trời đã vào giờ quán gà, mặt người dần chẳng còn nhìn rõ. Cái đen tối của mặt sông cũng bị cho không khí làm phai nhạt đi, hòa lẫn với sự chuyển giao đêm ngày của đất trời mùa hạ. Người ta chẳng còn nhìn ra được những sự ma mị diễn biến trong chính cuộc sống thường ngày. Người ta không thấy cái màu đen u ám dưới lòng sông Kim Giang, cũng chẳng thấy những bàn tay đen đang đưa đẩy liêu diêu tạo ra những gợn sóng nhẹ ở dưới nước. Người ta cũng chẳng để ý tới có một người thanh niên lầm lũi đi giữa lúc tối trời. Xung quanh người đó có một luồng âm khí bao phủ tới từng nhịp thở. Bước chân anh ta khập khỉnh, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, mái tóc dài lượt thượt che phủ đi một đôi mắt rực sáng như ngọn lửa đỏ. Đêm đó, Lệ ngủ tới nửa đêm thì chợt tỉnh giấc. Cô thấy cổ họng khô rát. Quái lạ, bình thường cô ngủ rất ngon mà chẳng hiểu sao hôm nay ngủ tự nhiên lại thấy khát nước. Lệ dò dẫm đứng dậy, khoác chiếc áo ngủ ra bên ngoài, với tay bật công tắc đèn điện lên, rồi bước chân xuống khỏi giường. Trong phòng ngủ của cô không có bình nước, cho nên phải xuống bếp uống rồi. Chắc mai phải để vài chai nước ở trên này. Lệ lò mò bước ra, nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì thấy đã chỉ 1 giờ sáng. Cô mắt nhắm mắt mở đẩy cửa phòng rồi bước ra cầu thang. Nơi hành lang phòng của cô là tầng 2 của căn nhà. Lệ với tay bật cái công tắc cầu thang rồi bước lững thững xuống dưới, vẫn còn đang ngái ngủ. Thế rồi lại chợt thấy tỉnh táo thế lạ thường, bởi cô nghe được một tiếng động lạ ở dưới nhà, ngay tại vị trí nhà bếp. Tiếng động đó không chỉ trong một khắc mà nó phát ra liên tục. Có trộm chăng? Lệ giật mình sợ hãi, tự nhiên thấy lạnh toát cả người, mồ hôi rịn ra trên cơ thể của cô. Cô nắm chặt lấy lan can, bỏ đôi dép ra, bước chân trần thật chậm và cẩn thận xuống dưới. Mắt đảo láo liền nghe ngóng, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn. Lệ bước tới chân cầu thang, rồi rón rén tiến đến phía phòng bếp, rồi đứng lại ở cửa phòng bếp để nghe ngóng. Tiếng sột soạt vọng ra từ bếp. Lệ dần lấy lại bình tĩnh, quan sát cho kỹ. Có bóng người nào đó đang bò ở dưới sàn bếp. Đó không phải là ăn trộm, chỉ là bóng dáng của một đứa trẻ con thôi. Lệ với tay bật công tắc đèn điện phòng bếp lên, rồi cô bàng hoàng đứng chết trân ngay tại lối vào. Thằng Long, thằng em trai 14 tuổi của cô, nó đang bò ở dưới đất. Nó đang làm cái trò gì thế kia? Lệ quát lên. Nè, em làm cái gì? Thằng bé chẳng có vẻ gì là giật mình. Nó quay lại nhìn cô rồi mỉm cười nói. Em khát nước quá chị à, em đi kiếm miếng nước uống. Cả hai đầu gối và hai khuỷu tay của thằng bé đều đã chạm đất. Cả bốn tứ chi của nó đều sát mặt đất, cái đầu ngoẹo sang một bên, trông như thể một con rắn đang bò trường. Lệ chợt thấy gai người khi nhìn thấy cảnh này. Cô giữ bình tĩnh, cố gắng nhấn giọng nói. Đứng lên, đi lại đây xem nào. Nhưng Long quay lại nhìn Lệ, nhe răng ra cười rồi nói. Đừng có ra lệnh như vậy. Lệ chợt thấy lạnh hết cả sống lưng. Cái giọng nói của nó the thé với âm thanh chua chát. Đôi mắt nó mờ đục đi, trông như mắt của người mù. Nói xong, nó lại oằn mình bò lại nơi cái vòi nước, không quan tâm tới Lệ nữa. Thế nhưng thằng bé chẳng với tay được lên tới cái vòi. Thế là nó cứ lảo đảo bò lại nơi cái xô đựng nước thải nấu ăn, đoạn cắm mặt vào đó mà uống nước xì sập. Lệ nhìn thấy thì tá quả. Cô vội chạy lại, vội vàng lôi nó ra. Nhưng thằng bé chợt gầm lên đầy phẫn nộ, rồi nó há miệng ra ngoạm một phát đau điếng vào tai cô. Lệ kêu lên một tiếng thất thanh, thằng bé liền nhả ra. Thế rồi nó vươn hai tay lên túm lấy Lệ. Cô ngã nhào cả ra nền nhà, rồi nó quắp hai chân ngang hông của Lệ. Hai tay nó vòng từ phía sau ôm cứng lấy ngực cô. Cái đầu nó rút vào cổ cô. Lệ thấy nó thè cái lưỡi ra liếm láp vào cổ cô, hệt như một con rắn đang quấn chặt lấy cơ thể cô. Lệ sởn cả tóc gáy lên. Cô hét lên. Mày làm gì thế thằng này? Mày điên rồi sao? Tao là chị gái của mày đó. Ba mẹ ơi. Đoạn Lệ vùng mạnh một cái, cái áo ngủ cũng tuột ra để lộ thân thể trần truồng của cô. Vì Lệ có thói quen không mặc gì khi ngủ, cho nên chỉ khoác một tấm áo choàng ngủ ra ngoài để đi uống nước thôi. Bây giờ thằng bé lại túm chặt lấy Lệ, không cho cô kịp đứng dậy. Rồi nó trườn lên người cô, đoạn nó há miệng ra ngoạm một phát vào ngực của cô. Lệ vừa đau vừa nhục, cô lại vùng ra giang tay tát một phát ngay giữa mặt thằng bé. Rồi cô vung chân đạp nó ngã dúi dụi ra đằng sau, rồi lồm cồm bò dậy. Lệ nhìn thấy cái ngực bên trái của mình đã bật máu ra chảy ròng ròng. Trên bầu ngực còn nguyên một dấu trăng của nó hằn trỏ thành bốn chấm lõm ở nơi vị trí của trăng nanh. Lệ vội vàng vơ lấy cái áo ngủ khoác vô, rồi nhìn lại thằng bé. Trăng nanh của nó có vẻ dài hơn bình thường. Rồi có một tiếng kêu thất thanh vang lên, là tiếng của bà Huệ. Lệ giật mình nhìn lại. Ở chân cầu thang, ba mẹ cô đang đứng đó, đang nhìn chăm chăm vào cô và thằng em trai đang bò quằn quại dưới sàn nhà. Hai người chết sững đi, đứng im chẳng nhúc nhích. Ông Quân lặng ngắt chẳng nói nổi một lời, tay đang ôm lấy vai vợ. Còn bà Huệ thì đôi mắt mở tròn xoe kinh hãi, hai tay bưng che lấy miệng, đứng sát vào vai chồng. Đôi vợ chồng đang bị sốc hoàn toàn bị sốc. Thằng bé nhe răng ra cười với họ, cái đầu nó ngút mắt một chút, thế rồi nó nằm bệt xuống sàn nhà. Hùng ngửa mặt lên trời để hít thở bầu không khí quang đãng của núi rừng. Ngọn núi này thật là đẹp. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước, các rừng cây không còn được như trước. Ấy thế mà khu rừng này vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ, cây cối dậy, núi non sông nước gần như là tự nhiên, chưa có sự cải tạo của con người và sự can thiệp của máy móc công nghiệp. Gió nhẹ đưa hiu hiu thổi, đầu đó nghe xa xa văng vẳng tiếng của chim chóc núi rừng, Thật là một nơi đê mê ngây ngất. Có ai mà ngờ được nơi đây trong quá khứ từng là chiến trường điêu linh, và về thời bình thì lại là nơi tu luyện của những thầy thuốc đông y giỏi hàng đầu. À mà họ thích ở trên này cũng phải thôi. Nếu cầu cuộc sống thanh tịnh để tu luyện như những bậc đạo sĩ thời xa xưa, thì còn nơi nào phù hợp hơn ở đây nữa chứ. Nghe nói ngọn núi này từng là nơi của nhiều tay thầy pháp giỏi, và họ biết cách trấn yểm ca long mạch bộ chú, giữ gìn thủy thổ, nên là nhiều năm rồi mà khí ở nơi đây vẫn còn vượng truyền đời, đều sản sinh ra những nhân tài về học thuật. Nghe nói ông thầy Huyền Ân, ngoài việc là một thầy lang, ông ta còn là một thầy pháp có tiếng trong vùng. Vậy không biết anh Phúc kia có biết gì về cái trò ma quỷ hay không? Hùng đi thăm thú chán chê, anh chợt dừng chân ở một nơi lạ, trông giống như một cái miếu thờ. Nó được đặt lên trên cao so với vùng thoải của núi, và đường lên thì xếp bằng đá cuội. Hai bên miếu là cây tùng trọng, có vẻ đây là nơi trang nghiêm thờ các vị thần của núi chăng. Hùng mạnh dạn men theo các bậc đá cuội để lên trên miếu. Hùng thấy bụi giăng mắt mờ phủ ở nơi cửa miếu, chứng tỏ lâu nay có người thường xuyên ra vào nhang khói cho miếu. Hùng lại để ý thấy có hai con hạc chầu ở ngay lối dẫn vào cửa miếu. Trên đầu mỗi con hạc được viết một câu gì đó, nhưng bằng thứ ngôn ngữ của người xưa anh không hiểu được. Rồi Hùng đẩy cánh cửa gỗ ộp ẹp đã bị bụi làm cho mờ phủ ra. Anh từ từ bước vào bên trong. Hùng thấy ngay những vệt sáng dài từ trên trần nhà dội xuống. Anh ngước lên để quan sát. Từ nơi mái của miếu xuống có những vết thủng lỗ chỗ và vệt ngói vỡ vụn ra, khiến cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào được trong đây, hằn lên trên các pho tượng những vệt sáng kéo dài. Hùng bước vào bên trong thì chợt thấy giật mình. Hai bên vách của miếu treo đầy những vật dụng và những hình thù kỳ dị, có vẻ hình thần linh, người, thú. Ở mỗi hình ảnh đều lại có lư hương để ở bên dưới, nhưng chẳng có hương tro gì, cũng không có tượng gì. Nó đã bị bỏ quan phế từ lâu rồi chăng? Điều kỳ lạ là các tượng thần linh được vẽ trên tường, trên giấy ở trong miếu này, tại sao nó không có vẻ uy nghi thường thấy giống như trong các đền chùa, đình, miếu mạo thông thường, mà nó cứ có vẻ ghê ghê, giống như là quỷ hơn? Hay các vị thần ở đây đều có hình dáng dữ tợn như thế chăng? Ở bốn góc của miếu thì gác những cờ lộng, kim kiếm, thương giáo, như là binh khí của người xưa, cán đều bằng gỗ, còn phần binh khí thì bằng kim loại, trông giống các giá để binh khí ở các nơi điện thờ thần thánh vua chúa, nhưng đều bụi mờ giăng phủ, chẳng có ai lau rửa gì. Ở nơi các bức vách có cả dán giấy, có cả kê gỗ, trên đó vẽ nhiều ký tự ngoằn ngoèo như thể một dạng bùa chú của người cổ xưa. Hùng quan sát ngay bàn thờ lớn nhất ở giữa miếu ấy thì thấy có một bệ thờ có ba bậc, ở hai bên thấp xuống, ở giữa to và cao lên. Riêng nơi bệ thờ này thì có biển tên nhưng được khắc sơ sài lên trên gỗ rồi xếp vào đó mà thôi. Hùng bước lại gần đọc cho kỹ. Ngay nơi bục cao chính giữa của bệ thờ có ghi hàng chữ Vu Sơn Vương, Vu Thần. Nơi bệ thờ bên trái có ghi hàng chữ Tả Tướng Quân, Đại Di, Thủy Tiên Di. Nơi bệ thờ bên phải thì ghi hàng chữ Hữu Tướng Quân, Tiểu Di, Hỏa Thiên Di. Có lẽ đây là ba vị thần quan trọng nhất được thờ phụng ở trên núi này. Thế nhưng điều kỳ lạ là nơi bục thờ Vu Sơn Vương và Tả Tướng Quân không có tượng, còn nơi bệ thờ Hữu Tướng Quân, Hỏa Thiên Di thì có tượng, nhưng cũng chẳng phải tượng của một vị tướng quân trong hình dung của một người đương thời, hay như được mô tả trong sách là uy nghi, hùng dũng, mặc giáp chiến, tay cầm gươm giáo cưỡi ngựa gì đó. Bức tượng thờ vị tướng quân này lại có hình thù vô cùng kỳ lạ. Đó là hình tượng của một vị tướng có thân thể như con dơi, nhưng to lên, có hai cánh hai bên như cánh dơi. Trên đầu có hai chiếc sừng, hai tay của tướng vuốt nhọn hoắt. Tay bên trái cầm một chiếc đồng hồ lửa màu đỏ, trông như đồng hồ cát. Tay bên phải tướng cầm một thanh kiếm cũng sơn đỏ. Trên thân lại gắn một vật gì đó sơn vàng, trông như lá bùa. phần dưới tạc không rõ hình, chỉ là một đám mây hoặc là khói. Đôi mắt tướng sáng trực như ngọn lửa, cả người tướng được sơn bằng màu đỏ như lửa. Hỏa Thiên Di, hỏa có nghĩa là lửa. Vậy đây là vị thần lửa của ngọn núi này chăng? Nếu vậy thì Thủy Thiên Di sẽ là vị thần nước. Hùng gật gù tự thấy hài lòng với suy luận của mình. Đoạn anh cúi lại chào bức tượng một cái, rồi lững thững quay gót bước ra ngoài gian miếu. Nơi đây chỉ còn là tàn tích mà thôi. Như ông già kia đã nói, từ khi thầy Huyền Ân và cậu học trò cuối cùng của thầy mất do tai nạn trên núi này, ở núi không còn ai chăm sóc gìn giữ nữa. Nhưng điều làm cho Hùng thấy băn khoăn trong lòng là nơi này là di tích lịch sử quốc gia, lại có thắng cảnh hùng vĩ như thế này, vì sao chính quyền lại không quản lý, hoặc là cắt cử mấy ông già ăn lương trong đền giống như các đền chùa miếu mạo khác? Tại sao lại bỏ nó hoang phế như thế này mà không đoái hoài gì tới, cũng chẳng phát triển du lịch gì hết? Tại sao cái việc trong giữ đền lại theo hình thức truyền đời như kiểu mấy môn phái trong kiếm hiệp Trung Hoa như vậy? Ngọn núi đó có ma quỷ rất linh thiêng. Lời ông già lại vang lên trong đầu của Hùng. Hay đó là lý do mà chính quyền chẳng can thiệp đến việc tu tạo ngọn núi này chăng? Hay việc xây dựng và tu bổ ngọn núi và ngôi miếu này gắn liền với các vụ tai nạn, hoặc là những điều ly kỳ gì đó, giống như vụ mấy người thợ lặn làm công việc trục chất bạo vật ở sông Tô Lịch dạo nọ đều bị bệnh chết đi? Hồi đó báo đài còn đưa tin trầm trầm mà. Nghĩ như thế, Hùng chợt thấy khắp người gai cả lên. Đây chẳng phải là một ngọn núi hoang với nhiều sự tích ma mị hay sao? Ông già đó có kể rằng buổi tối nhiều du dân còn thường xuyên nhìn thấy quỷ hiện lên, có lúc thì còn nghe được những tiếng than khóc ai oán vang vọng khắp nơi. Nghe đâu ngày xưa chừng 20 năm trước, người ta còn nhìn thấy cả đầu người và xác người bị móc trĩa hết nội tạng. Đó là cướp đi trốn nên chính quyền cũng chẳng truy cứu. Người ta nói đó là bị thú rừng ăn thịt. Nhưng người dân xung quanh đây đều ngầm hiểu là người đó bị các đệ tử Vu Sơn giết chết khi lên núi này tìm cách mà ăn trộm tàng tích cổ vật. Cụ thể hơn là người đệ tử đầu tiên của thầy Huyền Ân, tức là sư huynh của Phúc, cũng vì việc đó mà thầy Ân đã đuổi anh ta đi khỏi ngọn núi này. Đây là một mảnh đất bí hiểm chứ chẳng phải bình thường. Nó không chỉ đơn thuần là một nơi cho thầy thuốc đông y nghỉ ngơi, trong coi đền miếu, hái thuốc chữa bệnh, mà nó còn có nhiều hơn thế. Những bức hình quỷ dán trong cái miếu kia không phải chính là bằng chứng rõ ràng hay sao? Chính quyền và người dân không có việc gì cũng thường chẳng bén mảng tới ngọn núi này. Nó gần như nằm ngoài tầm quy hoạch của địa phương. Người xuất thân từ ngọn núi này liệu có thể coi là một người bình thường được hay không? Phúc liệu có dính dáng gì tới những chuyện kỳ lạ ở trên núi này hay không? Hùng mải mê suy nghĩ và bước đi. Anh cũng chẳng chú ý gì nhiều tới xung quanh. Thế rồi anh chợt đi tới một vùng đất thoải khá vắng, nằm ở giữa lưng chừng núi, cách chỗ ngôi miếu thờ không xa. Hùng lập tức bị thu hút bởi ngay trên mảnh đất vắng trống trải ấy có một dãy mộ xếp ngang với nhau. Hùng liền bước lại, anh đếm lướt qua thì thấy có cả thảy là 9 ngôi mộ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.